Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Điều kiện: Ngươi không muốn giả bộ đáng thương, ngươi cố ý tiếp cận chúng ta, vốn là giáp tâm bất lương. Lâm Ninh gần như lãnh khốc nói. Hoàng Hồng Nhi càng thêm nước mắt rơi như mưa, nói: Ta bản một ma giáo bé gái mồ côi, đến nghe nơi này có cửu tuyệt châm hiện thế, chẳng lẽ còn chẳng quan tâm? Tiểu lang quân ngươi nói xem, ta đến sơn trại về sau, có thể làm qua một cọc thật xin lỗi sơn trại sự tình. Tiểu lang quân không phải thế tục phàm bối, đầu tiên là quân nhi nha đầu kia nói bậy, thế nhưng là về sau nô cũng động thật lòng. Dù chờ đợi tiểu lang quân cùng tỷ tỷ đều tu luyện cửu kiếp bất diệt thiên công, có thể chúng ta có cửu tuyệt châm, tu luyện cửu kiếp bất diệt lớn nhất khó xử liền giải quyết. Tỷ tỷ cũng có tấn thăng võ thánh công pháp, chẳng lẽ là ta có giấu dã tâm? Lang quân nếu không yên tâm ta, ta cũng có thể các loại tỷ tỷ trước tấn võ thánh, sau đó tiểu lang quân lại tấn, ta sắp xếp sau cùng cũng có thể. Lời vừa nói ra, Lâm Ninh đều động dung, nháy nháy mắt nói, quả thật. Hoàng Hồng Nhi tinh mâu sở sở nhìn qua Lâm Ninh, chậm rãi gật đầu. Lâm Ninh im lặng, nhìn về phía một bên Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương chậm rãi rủ xuống tầm mắt, nói, ta không có khả năng đổi tu ma giáo thiên công. Về phần Tiểu Ninh, Lâm Ninh khoát tay nói, việc này ta toàn bằng nương tử làm chủ, nhà ta đại sự đều là nương tử quyết định. Điền Ngũ Nương nghe vậy, không cao hứng hoành một cái đồ vô sỉ liếc một chút. Người nào đó biết rõ, nàng chỉ minh xác phản đối Ngô Viện cùng Đông Phương Y Nhân, bởi vì cái này hai nữ sau lưng liên quan quá nặng. Truy cứu tới, nàng cũng không giữ được Lâm Ninh, nàng dù không tốt ghen, cũng dung hạ được những nữ nhân khác, lại không muốn Lâm Ninh bởi vì nạp thiếp mà có sinh mệnh nguy hiểm. Mà nàng nguyện ý bao dung Lâm Ninh nạp thiếp, cũng không phải là nàng hiền lành quá mức, là bởi vì nàng biết, đến nàng cái này cảnh giới võ đạo, sinh con sẽ là một kiện 10 phần chật vật sự tình. Càng đi về phía sau, càng khó, nghĩ đến đây, Điền Ngũ Nương tại Hoàng Hồng Nhi chờ đợi ánh mắt hả? Nói khẽ, ngươi có thể nguyện tại trong 3 năm vì Tiểu Ninh sinh hạ Lân Nhi. Như nguyện, 3 năm sau, Tiểu Ninh có thể chuyển tu, cửu kiếp bất diệt thân thể. Cùng ngươi xong, biêu, tu, biêu, âm dương đại đạo, giúp ngươi thành thánh, nếu ngươi không muốn, việc này như vậy coi như thôi. Không còn nhiều nghĩ, Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, hơi biến sắc mặt, do dự, từ xưa đến nay, nữ tử tuyệt thiếu thành thánh, chính là bởi vì nữ tử trời sinh thái âm chi thân. Phá thân về sau nguyên âm đánh mất, liền nhiều nhất trọng nan quan, nếu là lại sinh hạ Lân Nhi. Này, từ trước tới nay, duy nhất một vị nữ võ thánh chính là trong truyền thuyết Tinh Nguyệt Am Linh Ngọc Thần Ni. Nhưng nghe nói vị này thần ni, tại còn chưa ngày nữa quỷ thời điểm, liền tự chém xích long. Phương diện này Hoàng Hồng Nhi cũng chuyên môn hiểu biết qua. Nghe nói nam tử không sợ mất nguyên dương, là bởi vì nam tử thể nội dương tân vô số. Hàng đêm phát chi, ngày ngày sinh chi, nhưng nữ tử khác biệt. Nữ tử thể nội âm nguyên là có hạn, mất nguyên âm đã là cực lớn tổn thất. Nếu là lại sinh hạ Lân Nhi, thể nội hơn phân nửa tinh hoa vì em bé sở đoạt. Ngày ấy sau lại nghĩ phá phàm thành thánh, tự nhiên khó như lên trời. Dù là cửu kiếp bất diệt thân thể đi là đường tắt, nhưng nếu không đáp ứng, hiển nhiên ngay cả sau cùng một tia cơ hội đều không có. Cái này tiểu lang quân thông minh chi cực, tâm cơ mưu lược đều là nhất đẳng xuất chúng. Lệch sao là cái sợ vợ. Trong lòng oán thầm 2 câu về sau, tính cách quả quyết Hoàng Hồng Nhi gật đầu cắn răng nói, ta đáp ứng. Điền Ngũ Nương cũng dứt khoát, nói, tốt, tháng sau tùy ý Lâm gia nạp thiếp, Tiểu Ninh cưới ngươi qua cửa, trừ không thể lấy đại hồng y, cũng tám nhấc đại kiệu nhấc ngươi vào cửa. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, vui chi không hết, đã thấy người nào đó nhẹ nhàng thở dài về sau, quay người đi ra cửa, bóng lưng tiêu điều, thậm chí ẩn ẩn run rẩy. Nếu không phải hai nữ võ công cao tuyệt, có thể cảm giác được người nào đó một viên hân hoan nhảy cẫng khiêu động tâm. Thật đúng là bị hắn giấu giếm được đi. Tỷ phu a, ngươi làm sao cao hứng như vậy? Lâm Ninh vừa ra Tây Xương phòng môn, đối diện nhìn thấy Điền Cửu Nương từ Đông Xương nhô đầu ra. Nhìn xem hắn nghi ngờ nói, Lâm Ninh quả quyết bác bỏ nói, cao hứng, ha ha, ta làm sao có thể cao hứng, ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Tiểu Cửu Nương không nghĩ ra, sau lưng lại thoát ra một cái đầu đến, nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, gật đầu phụ họa nói, không sai, biểu ca cũng là cao hứng cực, khóe mắt đều ôm lấy cười, ăn ong mật phân, ha ha ha, dứt lời thấy Lâm Ninh trừng mắt, lại vèo một tiếng thu hồi đầu đi, không đầy một lát vang lên, sột soạt, ăn cơm âm thanh. Lâm Ninh tâm hỏng quay đầu mắt nhìn, sau đó lắc đầu nói, các ngươi không hiểu, ta đây chỉ là lễ phép mỉm cười, cùng chân thực tâm ý không quan hệ. Tây Xương bên trong Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, trong lòng mới có hơi tắc nghẽn tâm ý, dần dần tan ra, nhược Lâm Ninh quả thật không cao hứng, này nhân sinh của nàng chắc chắn ảm đạm đắng chát, bây giờ cao hứng đến như vậy, lại làm cho trong nội tâm nàng ủi thiếp không ít. Điền Ngũ Nương mắt nhìn khóe mắt nàng toát ra thần sắc, thản nhiên nói, không kết hôn trước, Tiểu Ninh đợi ni ni cũng là lãnh đạm, sau khi kết hôn, không cần Điền Ngũ Nương nhiều lời. Hoàng Hồng Nhi chỉ nhìn Chu Ni Ni mỗi ngày trên mặt xuân ý cùng giữa lông mày thủy sắc liền biết nàng qua có bao nhiêu ba vừa. Lòng có cảm niệm, Hoàng Hồng Nhi hướng Điền Ngũ Nương uốn gối khẽ chào đại lễ bái hạ, nói, cơ khổ nhiều năm, hôm nay cuối cùng được ra môn, đa tạ tỷ tỷ tha thứ đợt ta. Điền Ngũ Nương không quen lắm loại này phiến tình tình cảnh, nàng khẽ lắc đầu nói, chỉ cần trong lòng ngươi từ đầu đến cuối không quên Tiểu Ninh thuận tiện, bữa bữa lại nói, trong nhà tốt nhất đừng động tâm cơ. Tiểu Ninh nhìn như bình thản, đối nhà mình nữ hài tử ngoan ngoãn phục tùng, như thật làm cho hắn chán ghét mà vứt bỏ, ta cũng vô pháp thay ngươi vãn hồi. Dứt lời, hơi hơi dương lên cái cằm, nói, ngươi đi đi. Hoàng Hồng Nhi dù là cao quý ma giáo thánh nữ, nhưng tại cường đại như thế khí chàng hà, cũng thành cô gái nhỏ mọi nhà. Các loại sau khi ra cửa, không khỏi âm thầm líu lưỡi, chẳng lẽ quả thật có thiên mệnh mà nói, nàng bây giờ coi là thật không có cái gì không phục. Điền Ngũ Nương là nàng mắt nhìn lấy trở thành trung phẩm tông sư. Coi như dạng này một cái trung phẩm tông sư, lại có thể cứng rắn đỗi hoàng thành tư tông sư đỉnh phong. Đây quả thực phá vỡ Hoàng Hồng Nhi nhận biết thế giới. Hoàng Hồng Nhi thậm chí hoài nghi, đợi nàng đột phá võ thánh lúc, Điền Ngũ Nương lại sẽ đi đến một bước kia. Đối với Điền Ngũ Nương cự tuyệt chuyển tu, cửu kiếp bất diệt thiên công, Hoàng Hồng Nhi trong lòng kỳ thật đã sớm chuẩn bị, bởi vì nàng biết Điền Ngũ Nương thân có Thiên Chu cùng ỷ Thiên hai thanh thần binh. Lấy Điền Ngũ Nương kiếm đạo thiên tư, siêu việt Hầu Vạn Thiên chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là ngay cả Hoàng Hồng Nhi đều không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến sớm như vậy. 10 ngày về sau, Ngụy Thành, Khoái ra sách mới trong phòng, Khoái Minh Nghĩa sắc mặt trắng bệch nghe nói lấy ám tuyến cấp tốc trả lại tin tức. Khoái ra ám tử che kín Tề quốc Tây Bắc, nguyên bản Du Lâm Thành phương hướng là yếu kém điểm, có thể đi qua lần trước sự tình về sau, khoái gia ám tử bên trong 8 thành tinh nhuệ đều bị điều đi Du Lâm Thành. Nếu là dưới tình huống bình thường, khoái gia thám tử cũng vô pháp tùy tiện thăm dò tình huống. Thanh Vân Trại dưới mắt quy củ xâm nghiêm, người xa lạ đừng nói xâm nhập, xa xa nhìn một chút đều sẽ bị phát hiện. Nhưng ai để Thanh Vân Trại trong đầu không biết tiến cái gì? Bọn họ thế mà thu nhận lưu dân làm việc thiện. Càng buồn cười hơn chính là Tần đủ hai nước vườn không nhà trống phong sát bọn họ. Nhưng bọn hắn vậy mà ngược lại bán được muối ăn tới. Lại mặc kệ Thanh Vân Trại muối là từ đâu đến. Nhưng cái này cho Du Lâm Thành nội khoái ra đám thám tử khoảng cách gần quan sát tìm tòi Thanh Vân Trại cơ hội, cũng liền để bọn hắn cũng không khó khăn từ sơn dân trong miệng moi ra đêm đó phát sinh ở Thanh Vân Trại trước sơn môn sự tình. Khi lấy được mấy vị kinh nghiệm lão đạo mật thám riêng phần mình cấp tốc trả lại mật tín về sau, Khoái Minh Nghĩa vốn là còn chưa khỏi hẳn mang bệnh thể cốt, đang sợ hãi phía dưới lại tăng thêm mấy phần. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng tại Hoàng Thành Tư một vị đỉnh phong tông sư, thậm chí ngay cả tiểu bá vương đều tự mình xuất động, tình huống dưới ngược lại bị Thanh Vân Trại đè lên đánh, lưu lại mấy bình bảo dược cùng một bộ cao phẩm quyền trải qua mới toàn thân trở ra. Từ này Quỷ Sơn Câu trong khe đột nhiên toát ra Thanh Vân Trại, làm sao liền mạnh đến tình trạng này? Khoái Minh Nghĩa không nghĩ ra, cũng không muốn đem vốn cũng không nhiều tinh lực tốn hao đang suy nghĩ việc này bên trên. Hắn bây giờ lo lắng chính là đối phương hơn phân nửa nghĩ đến là khoái gia dùng bá vương cung âm Thanh Vân Trại, bọn họ sẽ như thế nào trả thù. Liên tục mấy ngày, Khoái Minh Nghĩa ngay cả nhắm mắt cũng không dám nhắm mắt, vận dụng quan hệ triệu tập trọng binh thủ vệ khoái gia quanh mình, chỉ sợ Thanh Vân Trại giết đến tận cửa, diệt hắn cả nhà. Giờ phút này Khoái Minh Nghĩa trong lòng tràn ngập hối hận. Lúc trước không nên vì khiến cho khoái gia nổi danh tề quốc, vì cái này khu khu hư danh, liền đáp ứng Lâm Truy Thành này mấy nhà, thay bọn họ ra mặt diệt Thanh Vân Trại. Bây giờ không chỉ có khiến cho khoái gia nguyên khí đại thương, thậm chí có diệt môn chi lo. Nhưng mà dưới mắt đã hối hận thì đã muộn. Tứ ca, tranh thủ thời gian hướng Tắc Hạ Học cung cầu cứu đi. Khoái gia Thất gia Khoái Minh chính biết cái này tin tức động trời về sau, lại không lo được oán hận tứ phương kho hàng bị chuyển không một chuyện, cực kỳ sợ hãi đề nghị. Một cái nho nhỏ sơn trại, có tông sư cường giả tối đỉnh áp trận, còn không chỉ một cái. Cũng là lúc trước Thiên Kiếm Sơn cũng không có loại uy thế này a. Nhưng mà coi như Thiên Kiếm Sơn chỉ có một cái tông sư đỉnh phong, đường đường Hắc Băng Thai đều tha thứ hắn 20 năm, có thể khoái gia lại dám chủ động đi nhổ Thanh Vân Trại dâu hùm. Khoái Minh Nghĩa đến cùng là cực người khôn khéo, nghe vậy thở dài một tiếng, khổ sở nói, cầu Tắc Hạ Học cung là vô dụng, nếu là có dùng, ta cũng sẽ không nghĩ tới đi Hoàng Thành Tư đưa tin. Ngươi phải biết, một khi để Hoàng Thành Tư phá Thanh Vân Trại, chúng ta mất đi những cái kia bảo vật, cũng không thể trở lại. Ta ôm Ngọc Thạch câu phần tâm tư đến thiết kế mượn đao giết người. Thật không nghĩ đến, lại giết ra một cái dạng này quái vật thế lực tới. Tắc Hạ Học cung thủ tịch đệ tử cùng ngũ kinh tiến sĩ bây giờ ngay tại Thanh Vân Trại. Cùng Thanh Vân trong trại một cái cổ quái tặc tử tương giao tâm đầu ý hợp. Vị kia tiểu tặc tử, thậm chí còn leo qua phu tử núi, cùng phu tử cùng ngồi đàm đạo qua. Ai, bị Lâm Truy Thành những cái kia thế ra hố thảm. Khoái Minh Nghĩa càng nói trong lòng càng là hối hận, bây giờ ngay cả Tắc Hạ Học cung cùng Hoàng Thành Tư đều không làm gì được đối phương. Cái này chẳng phải là trời muốn diệt khoái gia? Khoái Minh Chính do dự mãi về sau, khó nhọc nói, tứ ca, chuyện cho tới bây giờ, cứng rắn không được, sợ chỉ có thể đến mềm. Khoái Minh Nghĩa nghe vậy con mắt mị mị. hôm nay tìm vị này phụ trách kho hàng huynh đệ đến. Không phải là vì giờ khắc này sao? Hắn làm không hiểu hình. Hỏi, thất đệ, nên như thế nào đến mềm? Khoái Minh Chính trong lòng thầm mắng. Hắn lâu dài cùng người liên hệ. Bề ngoài tuy nhiên thô mãng, nhưng trong lòng nếu không có một thanh đo lường. Sớm mẹ nó xong, lúc này tự nhiên biết nên nói cái gì lời nói. Hắn nói, tứ ca, liền từ ta đại biểu khoái ra. Hướng Thanh Vân chạy đi một lần đi, cùng một cái dạng này thế lực cúi đầu phục cái mềm. Không mất mặt, coi như mất mặt, cũng là ném hắn người. Trong lòng oán thầm một câu, lại nói, liền đi hỏi một chút Thanh Vân chạy có điều kiện gì. Mới có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ cần hóa giải cái này cọc ân oán, lấy chúng ta khoái ra căn cơ, lại thêm thế cuộc trước mắt. Dùng không bao lâu, liền có thể khôi phục nguyên khí. Khoái Minh Nghĩa nghe vậy đầy mặt động dung. Nói, đều nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh. Thất đệ, ghi nhớ, không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định muốn lấy được Thanh Vân trại thông cảm. Khoái gia tồn vong, tất cả thất đệ trong tay. Vâng, biết, tứ ca, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.